Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 44, Thanh Nguyên Tiên Tông. Lão môn chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, thế gian này sẽ không còn có hắn đường sống. Cái kia ma vương bị lão môn chủ thu vào nội thiên địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả thật đáng hận, môn chủ cùng đông đảo trưởng lão đều chết tại cái kia ma vương trên tay. Nhất định phải giết cái kia ma vương, đem hắn thiên đao vạn quả, rút hồn lột xương, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Thần võ môn còn lại những trưởng lão kia môn nhân, hận không thể ăn Nam Cung Trấn thịt, uống máu của hắn, thấy Nam Cung Trấn bị lão môn chủ thu vào nội thiên địa trấn áp. Đều nhảy cẫng hoan hô, vui đến phát khóc, nhao nhao hướng Nam Cung Trấn phát ra ác độc chớ chú. Chấm ngoặc kép, đang lúc bọn họ nghĩ đến Nam Cung Trấn bị trấn áp thời điểm. Trong hư không truyền đến nổ vang như sấm, như là vòm trời vỡ vụn. Chỉ gặp một thân ảnh ra trong hư không đi ra. Ngân thương áo bào đen, tóc dài bay múa, hai mắt tỏa ra thần mang, như là thiên thần, là cái kia ma vương. Hắn không phải là bị lão môn chủ cùng đại trưởng lão trấn áp sao? Không thể nào. Hoàn toàn không thể nào. Giả dối. Đều là giả dối. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, thần võ môn vô số người bộc phát ra khó có thể tin kinh hô. Bọn họ không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Lập tức hai thân ảnh cũng xuất hiện ở trên trời. Thần võ môn Thái Thượng Trưởng Lão vịn đẫm máu và nước mắt lão môn chủ. Trên thân hai người vết máu loang lổ, khí tức lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Nội thiên địa bị phá, thần võ môn lão môn chủ thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng không để cho mình hôn mê. Trời ơi, đây không phải thật, nhất định là ta hoa mắt. Một cái thần võ môn đệ tử ôm đầu điên hô to. Hắn không tin đây là sự thực. Nam Cung Trấn thấy hai người cũng ra nội thiên địa, tay cầm trường thương đánh tới. Khí thôn sơn hà, mũi thương mãnh liệt vô cùng. Thần võ thiên hạ, thần võ môn Thái Thượng Trưởng Lão chỉ có thể nghênh chiến. Óng ánh sáng chói quyền ấn từ trên quyền đánh ra. Một tiếng vang thật lớn. Âm thanh truyền mấy chục dặm. Mũi thương đụng vào quyền ấn. Cuồng bạo năng lượng chấn động ra. Đánh nát mây trên trời mây màu. Phía dưới đỉnh núi sụp đổ. Cung điện vỡ nát. Thần võ môn trưởng lão đệ tử nhao nhao trốn tránh. Xa xa né ra. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia ba đạo thân ảnh. Thần hồn hồi hộp, Nam Cung Trấn nhanh chóng như tia chớp. Tiếp cận thần võ môn đại trưởng lão. Mũi thương như mưa xối xả. Không ngừng công tới. Thần võ môn đại trưởng lão chỉ có thể từ bỏ nâng lão môn chủ. Toàn lực ứng phó. Ứng đối Nam Cung Trấn công kích. Nam Cung Trấn khóe miệng mỉm cười. Thần hư bộ vận chuyển tới cực hạn. Chớp mắt biến mất. Thần võ môn đại trưởng lão trong lòng hồi hộp, quay đầu hướng lão môn chủ nhìn lại, chỉ gặp một cây ngân thương, đã xuyên thủng lão môn chủ đầu lâu, ma diệt nó thần hồn. Môn chủ, thần võ môn Thái Thượng Trưởng Lão thê lương hô to, không, lão môn chủ, thần võ môn trưởng lão đệ tử muốn rách cả mí mắt, chờ mắt nhìn xem lão môn chủ bị Nam Cung Trấn một thương đinh giết. Giờ khắc này Nam Cung Trấn cực giống trùm phản diện, như là một tôn giết chóc ác ma. Nam Cung Trấn đem thần võ môn lão môn chủ thi thể thu vào nội thế giới. Cầm thương hướng cái kia Thái Thượng Trưởng Lão đánh tới. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, cấp tốc thoát đi sơn môn, trốn được xa xa, không muốn tại trở về. Thần võ môn Thái Thượng Trưởng Lão hạ lệnh, nhường còn lại trưởng lão đệ tử thoát đi. Hắn đã trốn không được. Thái Thượng Trưởng Lão, may mắn còn sống sót thần võ môn người đẫm nước mắt. Đi mau, thần võ môn Thái Thượng Trưởng Lão giống to. Sau đó nhanh chóng tiếp cận Nam Cung Trấn. Cùng Nam Cung Trấn chiến đấu cùng một chỗ. Kịch liệt giao chiến, vì môn nhân đệ tử thoát đi cung cấp thời gian. Lập tức có nhát gan người dẫn đầu thoát đi. Những người khác thấy thế, chỉ có thể đi theo nhau nhau tư tán thoát đi đi. Trong lúc nhất thời, to như vậy thần võ môn, rốt cuộc không nhìn thấy một bóng người. đối mặt sinh tử lựa chọn, không có bao nhiêu người có thể không thèm để ý. Cuối cùng, thần võ môn đại trưởng lão cũng chết thảm tại Nam Cung Trấn dưới thương. Thành nội thế giới của Nam Cung Trấn trưởng thành chất dinh dưỡng. Nam Cung Trấn nhìn xem chạy tứ phía thần võ môn nhân đệ tử. Không có đuổi tận giết tuyệt. Một đám tu vi yếu nhỏ người. Không thể đột phá tiên võ cảnh giới. 100-200 năm sau cũng chỉ có thể hóa thành một đống xương khô. Hắn hoàn toàn không để trong lòng. Thôn phệ 3 người tiên võ cảnh giới cường giả nội thiên địa cùng pháp tắc tiên nguyên. Nội thế giới của Nam Cung Trấn khối kia đại lục, lại lớn mạnh mấy phần, từ không trung hạ xuống một đỉnh núi phía trên, núp trong bóng tối ngựa trắng hấp tấp chạy tới, chủ nhân thần uy vô lượng, cái thế vô song, chấm ngoặc kép, im miệng, Nam Cung Trấn ánh mắt lăng lệ, cái này nịnh hót, đang quay mông ngựa con đường này bên trên càng chạy càng xa, ngựa trắng rụt cổ một cái, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Nhìn xem to như vậy một mảnh tiên cung cung điện, hiện tại thành Nam Cung Trấn chiến lợi phẩm, chỉ là một cái thần võ môn, có được 3 người tiên võ cảnh giới cường giả, liền cuồng đến không biên giới, nhường những cái kia có được thần vương, thần hoàng thế lực lớn bá chủ phóng tới đi đâu, tại bản thân một mẫu 3 phần đất bên trên xưng vương xưng bá, loại này thế lực, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Nam Cung Trấn đem thần võ môn tàng kinh các hết thảy thư tịch thu vào nội thế giới. Vườn thuốc bên trong tiên thảo, tiên hoa, tiên quả mấy người cũng hết thảy thu vào nội thế giới. Tiên đan tiên dược toàn bộ tiến ngựa trắng bụng. Thần võ môn hơn 1000 năm tích lũy. Nháy mắt hóa thành hư không. Thành Nam Cung Trấn chiến lợi phẩm. Vơ vét sạch sẽ. Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng. Rời đi thần võ môn. Tiếp tục đi về phía trước, chẳng có mục đích, tại trải qua một chỗ tiên cảnh thời điểm, ngọn tiên sơn kia ngay lập tức mở ra phòng ngự trận pháp, đem tiên cung cung điện biến mất, Nam Cung Trấn xua đuổi lấy ngựa trắng, tiếp tục tiến lên, chờ Nam Cung Trấn rời đi, cái kia tiên cung bên trong người mới thở dài một hơi. May mắn, ta Hỗn Nguyên môn không có trêu chọc cái kia sát thần. Hỗn Nguyên môn trưởng môn Mã đại sư mang trên mặt mấy phần vẻ may mắn, thần võ môn bị diệt môn, tam đại tiên võ cảnh giới cường giả bị giết, việc này đã truyền khắp mảnh này khu vực, hết thảy thế lực tông môn đệ tử đều bị cấm chỉ lệnh cưỡng chế không được xuống núi, liền sợ đi vào thần võ môn theo gót, đây là một con ngựa đưa tới diệt môn huyết án. 1 tháng sau, Nam Cung Trấn đi tới Thanh Nguyên tiên giới. Thanh Nguyên Tiên Tông chiếm cứ nơi đây, mở ra tiên cảnh, thành lập tiên tông, nghe nói Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ chính là thần vương cảnh giới cường giả. Một phương chí tôn, cái kia liên miên không dứt trên đỉnh núi, tiên cung cung điện liên miên, kiến trúc to lớn, tiên khí nhân nhân, suối chảy thác tuôn, tiên hạc cùng bay, như thơ như họa, sơn mạch dưới chân, là một tòa to lớn thành trì. Bên trong phàm nhân cùng người tu luyện hỗn hợp, thụ Thanh Nguyên Tiên Tông che chở, thành trì to lớn vô cùng, tiến vào bên trong, đại lộ đường rộng rộng, con đường sát đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, có buôn bán phàm nhân thương phẩm, cũng có buôn bán người tu luyện thương phẩm cần thiết, ở đây, giống như tiên phàm phân chia không phải là rõ ràng như vậy. Nam Cung Trấn ngồi cưỡi ngựa trắng tiến vào thành trì. Dự định tìm một tiên gia tửu lâu, nghỉ chân một chút, người trong thành âm thanh huyên náo, trật tự tốt đẹp, tòa này dung nạp hơn 1 triệu nhân khẩu thành trì, yên hỏa khí tức dày đặc, không hề giống là tiên tông đại phái tạo thành, người tu đạo, bình thường đều lựa chọn vết chân thưa thớt tiên sơn phúc địa mở ra động phủ, ẩn thế thanh tu, mà cái này Thanh Nguyên Tiên Tông lại phương pháp trái ngược. Đem tông môn xây ở phàm nhân thành trì phụ cận, bởi vì tòa thành trì này tính đặc thù. Nam Cung Trấn cũng không có ước thúc ngựa trắng. Tòa thành trì này bên trong, phàm nhân nhìn quen bay tới bay lui tiên nhân, đều đã tập mãi thành thói quen. Tiến vào một tòa tiên gia tửu lâu, ngựa trắng thoải mái đi theo Nam Cung Trấn đằng sau. Tại một chỗ trên chỗ ngồi tòa xuống dưới, tiểu nhị, đến 2 vò rượu ngon nhất, bên trên tốt nhất thịt. Ngựa trắng tùy tiện hướng tiểu nhị hô, tiểu nhị kia cũng là sững sờ. Một đầu tọa kỵ gọi món ăn. Hay là đầu một hồi thấy? Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi đưa rượu và đồ ăn lên. Ngựa trắng con mắt trừng to như chuông đồng. Đám người nhao nhao hướng ngựa trắng xem ra. Trong lòng cảm thấy mới lạ. Một thớt biết nói chuyện ngựa trắng. Còn la hét uống rượu. Xác thực khó gặp. Tòa tửu lâu này. Cũng có người tu luyện mang sủng vật tọa kỵ đi vào. Mà nếu ngựa trắng làm sao kỳ hoa. Hay là rất ít gặp. Tư thế ngồi như chó. Chảy chảy nước miếng. Không ngừng đánh giá cái khác trên bàn rượu thịt. Loại này tọa kỵ. Quả nhiên là khiến người mở rộng tầm mắt. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua Bạch đại gia như vậy xuất khí ngựa sao? Ngựa trắng xùy lấy lỗ mũi. Chém xéo mắt. Liếc nhìn những cái kia không ngừng dò xét nó người. Ngươi tại nói nhảm. Ta đưa ngươi ném ra. Nam Cung Trấn mặt đen lên. Bị ngựa trắng làm thành như vậy. Hắn nháy mắt liền thành toàn trường được quan tâm nhất người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.